Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, Alien Nguyên Thủy Bản Đồ Gen. Tần Trường Phong nuốt vào biến dị ôm mặt trùng phôi thai về sau. Cũng không có thu được nhật ký nhắc nhở. Tựa hồ là kia 30% miễn dịch tỷ lệ có hiệu lực. Nhưng càng có thể chính là cái này viên phôi thai trước mắt vẫn còn ẩn núp trạng thái. Đến mức David nói cái này viên phôi thai không biết đối với hắn tạo thành uy hiếp tính mạng. Tần Trường Phong liền trực tiếp làm cái dám nghe. David người nhân bản này hiển nhiên là không có tiết tháo chút nào đáng nói. Kỳ thật Alien sở dĩ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Âm lãnh tàn bạo giết chóc năng lực còn không phải xếp ở vị trí thứ nhất. Đáng sợ nhất là một khi bị ký sinh liền cơ hồ 100% sẽ bị phá thể mà chết kinh khủng hạ trang. Cho nên ở cái thế giới này, làm Alien chỉ có thể thông qua ôm mặt trùng phương thức ký sinh lúc. Đối với thí luyện giả uy hiếp ngược lại còn không bằng tại Alien khế ước thế giới bên trong lớn như vậy. Bởi vì ôm mặt trùng ký sinh đàn sinh Alien mặc dù càng cường đại, nhưng lại muốn bổ nhào vào trên mặt người sau mới có thể ký sinh. Cái này tại một cái còn có hành động lực thí luyện giả trước mặt, cơ hồ là không thể nào. Mà tại khế ước thế giới bên trong, người không biết chính mình lúc nào một cước đạp phá một cái bảo tử, thậm chí cái gì cũng không làm, liền không hiểu thấu bị ký sinh. Loại này ở khắp mọi nơi không biết nguy hiểm, mới là nhất để cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, từ thí nghiệm giả thể nội đản sinh biến dị Alien lại là một loại cách nói khác. Tại Tần Trường Phong lấy nuốt vào Alien phôi thai biểu hiện ra thành ý về sau. Còn lại 6 người rốt cục có thể vào sơn động, chẳng qua đều được an bài tại so sánh ngoại vi trong sơn động. Alien mẫu hoàng chỗ hạch tâm địa khu không cho phép tới gần. Song phương cứ như vậy bằng mặt không bằng lòng chung sống. Cũng chờ đợi cùng chung địch nhân đến. Số 21 thông thiên tháp bên kia giết tới sao huyệt phụ cận là tại chiến trường mở ra giờ thứ 5 về. Sau 14 cái thí luyện giả cùng một chiếc phi thuyền. Toàn bộ đến, nghiễm nhiên một bộ quyết chiến trạng thái. Mà liên quân bên này. 7 cái thí luyện giả, 1 con Alien mẫu hoàng, 5 con thiết huyết Alien, 15 con phổ thông Alien, còn có 2 con chưa kịp tìm tới ký chủ ký sinh ôm mặt trùng. Đến mức David sức chiến đấu đứng dạng này cấp bậc chiến đấu bên trong thì trực tiếp xem nhẹ là không. Đi qua hơn 5 giờ bên trong, Alien mẫu hoàng toàn lực đẻ trứng. Tổng cộng ra đời 15 con ôm mặt trùng, 5 con ký sinh Predator chiến sĩ, 8 con ký sinh trên cái tinh cầu này phổ thông sinh vật. Lại thêm nhóm đầu tiên bên trong còn lại 7 con phổ thông Alien. Liền tụ tập thành trước mắt những lực lượng này. Đối với trốn ở tĩnh mịch trong sơn động liên quân, số 21 thông thiên tháp những người thí luyện hiển nhiên cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Lần thứ nhất thăm dò tính công kích là tại đạt đến cửa động nửa giờ sau mới mở ra. Không có thí luyện giả dám mạo hiểm nhưng tiến vào. Xông tới chỉ có 5 con nhện hình dạng người máy. Cái này hiển nhiên là làm pháo hôi đến dò đường. Không hề nghi ngờ, cái này 5 con người máy vẻn vẹn tiến vào hang động 10 mét liền bị xé thành mảnh nhỏ. Toàn bộ quá trình chiến đấu bên trong chỉ dùng nửa phút không đến. Chẳng qua những người máy này đeo trên người vi hình bom. Cuối cùng cũng nổ chết 5 con phổ thông Alien. Những người máy này chủ nhân cũng bởi vậy đạt được 5 cái điểm tích lũy. Xông lên xếp hạng bảng. Rất rõ ràng là số 21 thông thiên tháp bên kia bom có lẽ không ít. Nhưng nhện người máy dạng này pháo hôi lại không nhiều. Cho nên lần này thăm dò công kích về sau. Trọn vẹn nửa giờ đi qua. Đều không tiếp tục phát động công kích. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong xếp bằng ở một gian trong sơn động. Thần sắc hơi rét, AD ngồi đối diện hắn. Hai mắt nhắm nghiền trong miệng nói lẩm bẩm. phát ra một cỗ yếu ớt dây tóc kỳ quỷ âm thanh. Trước đó, Vân Tú liền đã bày ra một cái đem ngọn núi nhỏ này động bao trùm phụ trợ kết giới. Tác dụng là đem căn này sơn động hết thảy âm thanh đều ngăn cách, để ngoại giới không cách nào thám thính, đồng thời còn có nhất định ngăn cản tinh thần thăm dò tác dụng. Một lát sau, gặp AD mở to mắt, Tần Trường Phong hỏi, thế nào? Hoàn toàn chính xác ở vào ẩn núp trạng thái, nhưng quỷ dị chính là, con kia phôi thai không tại phần bụng, mà là tại đầu của ngươi bên trong. AD âm thanh rơi xuống, trong sơn động mấy người tất cả đều giật mình. Boaka ong ong nói, vậy ngươi cổ trùng có thể đem đồ chơi kia giết chết sao? Trên thực tế, tại trước mắt cái này lực lượng cấp độ hơi thấp thời điểm, nghĩ muốn giải quyết alien ký sinh chỉ có hai loại biện pháp. Hoặc là giống lần trước đồng dạng dùng chữa bệnh giường làm giải phẫu lấy ra. Hoặc là như Underworld thế giới bên trong Marcus dạng kia bằng vào cường hãn sức khôi phục cưỡng ép. Phá bụng lấy ra, loại phương thức này là Tần Trường Phong bị tuyển phương án. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn là sẽ không dùng. Dù sao hiện tại không có chữa bệnh thuyền, sống sờ sờ mở ngực mổ bụng kết quả tại khó mà đoán trước. Hoặc là chính là từ thể nội đem còn tại thai nghén bên trong phôi thai trực tiếp giết chết. Nhưng nghĩ muốn tinh chuẩn giết chết phôi thai lại cực kỳ gian nan. Mà AD cổ trùng không thể nghi ngờ là tính nhắm vào rất cao một loại. Cả hai đều là ký sinh vật, nhưng ở ngay từ đầu, cổ trùng vô luận tại cá thể còn là về số lượng, đều so phôi thai trạng thái alien càng mạnh. Cho nên tại nhìn thấy AD trước tiên, Tần Trường Phong đã nói lên ngọn nguồn, để hắn nghĩ biện pháp dùng cổ trùng đem con kia alien phôi thai xử lý. Nhưng kết quả lại ra ngoài dự liệu của mọi người. Alien phôi thai không có tại trong bụng, lại xuất hiện ở trong đầu. AD sắc mặt ngưng trọng trả lời, đại não không thể so với địa phương khác. Một khi ta cổ trùng cùng con kia alien phôi thai đánh lên đến, nếu như động tĩnh quá lớn, sẽ đối với đội trưởng tạo thành to lớn tổn thương. Hơn nữa ta còn từ con kia phôi thai bên trên cảm nhận được một cỗ quỷ dị tinh thần ba động, tựa như là một cái tinh thần tọa độ đồng dạng. Có thể phỏng đoán một khi thời cơ chín muồi, thông qua tọa độ này, một ít tinh thần ý chí liền có thể trực tiếp tiến vào đội trưởng não hài. Cũng may cái này viên phôi thai hiện tại ở vào trạng thái ngủ say, tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm. Lời này vừa nói ra, Tần Trường Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. Nói ra, xấu nhất tình huống là như thế nào? AD chăm chú suy nghĩ một lát, mỗi chữ mỗi câu châm trước nói. Ta cho rằng cái này viên phôi thai cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa alien phôi thai. David có lẽ cũng không có gạt chúng ta. Cái này viên phôi thai hoàn toàn chính xác không có trí tử tác dụng. Thậm chí không biết ấp ra alien. Nó mục đích thực sự rất có thể là vì từ phương diện tinh thần điều khiển đội trường. Cái này sao có thể? Mấy người còn lại tất cả đều trợn to mắt. Khó có thể tin, alien thế mà tải mưu đồ điều khiển thí luyện giả. Thế giới này quả thực quá điên cuồng. Không phải nói alien là sinh vật gen biến dị ưu hóa sản phẩm sao? Bọn chúng sao nhóm sẽ am hiểu tinh thần lực loại vật này? Làm ở đây duy nhất một cái nữ nhân, Vân Tú tâm tư so với hắn mấy cái cầu thả hắn càng tinh tế. Hỏi một cái vấn đề mang tính then chốt. Tự nhiên là thu được phương diện này gen. AD, ngươi còn nhớ rõ khế ước thế giới bên trong huyết cổ chiến đội sao? Lúc trước thi thể của bọn hắn thế nhưng là giữ lại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tại chúng ta trở về sau David lại lần nữa về tới tinh cầu mặt ngoài. Đem bọn hắn thi thể mang về khế ước số. Nếu như trong đó có một cái là có tinh thần tương quan thiên phú. Như vậy hết thảy liền đều giải thích thông được. Tần Trường Phong chậm rãi nói. Lúc này, thần sắc của hắn đã bình tĩnh trở lại, đồng thời không sờ lấy thần thánh quyền trượng đỉnh. 4 tháng răng hình cung nội bộ khảm nạm lấy một cái kim sắc viên châu. Ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Người nói là David dùng alien dung hợp thí luyện giả gen. Không tệ. Hơn nữa con kia alien nhất định chính là hiện tại alien mẫu hoàng. Cái này cũng giải thích nó vì cái gì có thể tại tương đương khoảng cách xa ra thao trường khống phổ. Thông alien, lại vì cái gì có thể cùng David trao đổi. Điều phỏng đoán này kết quả để cho người ta chấn động. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Đúng lúc này Vân Tú biến sắc. Lập tức ở trên vách động vừa gõ một tiếng vang giòn. Đồng thời hướng đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trực tiếp dùng quân hàm ấn ký phát tin tức nói. Có một cỗ tinh thần lực trực tiếp phá vỡ ta kết giới. Xem ra chính là alien mẫu hoàng nghĩ muốn nghe lén. Đám người gặp lập tức im tiếng. Đổi chủ đề. Làm bộ bắt đầu thảo luận làm sao đối phó phía ngoài Predator phi thuyền đến. Lúc này, số 21 thông thiên tháp, số 23 thông thiên tháp, alien tam phương, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cùng thi triển có khả năng thu thập tin tức, cũng phòng bị cái khác hai phe. Lúc này khoảng cách chiến trường mở ra, mới trôi qua hơn 6 giờ. Khoảng cách 24 giờ kết thúc, còn có đầy đủ thời gian, cho nên vô luận là bên nào thí luyện giả, đều không có gấp ý tứ. Chẳng qua cục diện bế tắc đương nhiên sẽ không một mực duy trì. Mặc dù sơn động khó mà tấn công vào đi, nhưng số 21 thông thiên tháp những người thí luyện có thể lựa chọn trực tiếp đem toàn bộ vách núi nổ sập. Đây đối với nắm trong tay phi thuyền bọn hắn cũng không phải là làm không được. Lại có thể, bọn hắn có thể trực tiếp cùng alien đàm phán. Từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ cái gì điều ước quy định bọn hắn liền nhất định là alien địch nhân. Nói cho cùng, chỉ là Tần Trường Phong nương tựa theo đi qua quan hệ trước một bước cùng David đạt thành hợp tác. Mà thôi. Đến mức dùng chủ pháo oanh ra một đầu địa đạo cái này tuyển hạng. Đến một lần chiếc này phi thuyền loại nhỏ bên trên không nhất định trang bị uy lực như vậy lớn tinh. Tế chủ pháo, thứ hai cho dù có, tại không cách nào xác định sơn động hạch tâm dưới tình huống. Trực tiếp mở ra một đầu thông hướng sơn động nội bộ thông đạo cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì ngươi khả năng chỉ là đánh ra một đầu ngõ cụt mà thôi. So với nổ sập vách núi mang tới không thể dự đoán hậu quả, cùng alien đạt thành giao dịch không thể nghi ngờ muốn khả khống được nhiều. Cho nên sau đó không lâu, tại điều tra cổ trùng giám thị dưới, có một cái phổ thông alien bỗng nhiên chạy ra sơn động. Hơn nữa quỷ dị không có bị công kích, thậm chí còn được đến rồi Predator phi thuyền bên trong, trọn vẹn qua mười mấy phút. Cái này alien mới trở về mặt đất, cũng trở về trong sơn động. AD điều tra cổ trùng chính là một loại có thể ẩn thân lại tự thân tồn tại cảm giác cực thấp phi. Hành tiểu trùng, ưu điểm lớn nhất là thả ra về sau. 600 mét trong khoảng cách có thể cùng AD cùng hưởng tầm mắt. Hơn nữa hiện tại tổng cộng bồi dưỡng ra 5 con, liền điều tra phương diện tới nói. Nghiễm nhiên muốn vượt qua ma thần tác dụng, chẳng qua bọn chúng không có nhạy cảm khứu giác hệ thống. Tại điều tra ẩn thân địch nhân cùng truy tung phương diện kém rất nhiều. Nhưng lần này, những vật nhỏ này hiển nhiên lập công lớn. Mặc kệ Predator thí luyện giả cùng David có hay không đạt thành giao dịch. Sớm dự báo khả năng này về sau, tiến hành sớm phòng bị hiển nhiên là vô cùng trọng yếu. Nhưng mà đúng vào lúc này, David lại chủ động tìm được Tần Trường Phong, cũng trực tiếp nói ra, địch nhân của ngươi mời ta cùng hắn làm một vụ giao dịch. Chỉ cần đem các ngươi giao ra, ta chẳng những không cần tiếp tục cùng hắn chiến đấu, còn đem đạt được một phần công trình sư chủng tộc lưu lại alien nguyên thủy bản đồ gen. Có nó ta liền có thể trực tiếp từ cấp độ gen tiến hành sáng tạo. cho nên ta đáp ứng. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. --- Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyensv.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.